Mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Trợ lý hạng sao. Đêm khuya, Tiêu Nghị nằm trên giường, Lưu Châu thì đờ ra suy nghĩ. Bọn họ đã nằm bẹp dí ở đây gần 3 tháng. Đoàn phim sắp sửa quay xong, Lưu Châu nhất định đòi phải quay về Bắc Kinh trước lúc đó. Miễn đến lúc đó cả đoàn kéo người đến ngắm hắn. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Mai đến thăm vài lần, Lâm Nghiêu cũng đến vài lần. Dặn dò phải nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ không quay phim cũng không sao, chỉ cần an tâm tình dưỡng. Đoàn phim để đảm bảo cho Lưu Châu được nghỉ ngơi nên không nói với báo giới hắn ở bệnh viện nào. Lê Trường Chinh, để tránh nghi ngờ, giữa chừng cũng chỉ đến thăm một lần, không xuất hiện lại. Đối với hành vi của Lê Trường Chinh, Tiêu Nghị có chút không vừa lòng. Dù sao Lưu Châu vì cứu hắn nên hai người mới cùng rơi xuống. Không nói đến chuyện Lưu Châu chủ động cứu người, Lê Trường Chinh có tình nguyện nhận hay không. Nhưng nếu như người khác cứu mình, Tiêu Nghị nhất định sẽ rất ái ngại, hàng ngày đều sẽ gọi điện thoại hỏi han. Không thể ít nhất cũng đăng Weibo nói rõ chứ. Thế nhưng Lê Trường Chinh không nói gì, chỉ tiếp tục quay phim. Trong thời gian đó, gọi điện 3 lần. Lần đầu hỏi họ có thiếu gì không, lần thứ 2 cảm ơn Lưu Châu cứu mình, lần thứ 3 là hẹn sau khi đóng máy sẽ đến thăm. Lưu Châu ngược lại không tỏ ra có chỗ nào mất tự nhiên. Chỉ bảo Lê Trường Chinh được cách sáu, dù sao người đứng ở đó, có là ai khi rơi xuống Lưu Châu cũng sẽ cứu. Tiêu Nghị từng nghĩ, nếu như những người khác vì cứu Lưu Châu mà bị thương, Lưu Châu nói không chừng sẽ không diễn nữa, ngày nào cũng đến thăm nom. Không thì ít nhất cũng phải phái Tiêu Nghị tới, chờ ở ngoài phòng bệnh, sẵn sàng làm chân chạy vặt. Đừng nói chuyện này nữa, Lưu Châu nói, nợ một món ân tình, trong lòng khó chịu, nhất định là đương sự, bản thân hắn rõ là được. Tôi thấy fan sắp chửi hắn thành chó rồi. Tiêu Nghị ừ một tiếng. Buổi tối, hai người nằm trên giường, Lưu Châu chuyển máy kênh xem phim. Đó là bộ phim đầu tiên hắn quay lúc mới ra mắt. Khi đó Lưu Châu còn rất trẻ. Lúc đó Tiêu Nghị mới lên đại học, dẫn bạn gái đi xem bộ phim đầu tiên của Lưu Châu. Lúc đó rất trẻ, còn chưa biết gì. Vừa vào đã đóng vai chính. Đối với sự nghiệp của hắn sau này, bộ phim này có công không nhỏ. Phim có tên là Hồi đầu tiễn, nói về phương tịch tấn công Lương Sơn. Cung đã phóng tên, thì không có chuyện tên quay đầu. Một Lương Sơn to lớn như thế, anh hùng hảo hán cuối cùng. Kẻ chết người ly tán. Lưu Châu vào vai Lãng Lý Bạch, Điều Trương Thuận. Cảm giác thì không cần phải nói, quá thật thỏa đáng cả màn ảnh, cướp hết ống kính. Người anh đẹp thật. Tiêu Nghị nhìn Lưu Châu, mặc đồ cổ trang, hai mắt hiện hình trái tim, nhiễu nước miếng. Lưu Châu xem được một nửa thì tắt. Ê! Tiêu Nghị còn muốn xem, Lưu Châu lại không cho. Sao lại không xem nữa? Tiêu Nghị hỏi. Không muốn xem, buồn ngủ rồi. Lưu Châu nằm trên giường quay lưng về phía Tiêu Nghị. Tiêu Nghị đành phải tắt đèn, chui vào trong chăn, đeo tai nghe, lấy điện thoại tra lên mạng xem tiếp. Lưu Châu diễn Trương Thuận vừa có cảnh đánh đấm, vừa có cảnh ở trận. Trong đó có một cảnh, Lãng Lý Bạch Điều sau khi báo cáo tình báo trong bụi lâu thì bơi lên mặt nước, đứng trên bờ sông, toàn thân để trần, quay lưng về phía ống kính, cơ bắp trên người không thừa không thiếu chỗ nào. Hoa lâu bay ngập, trời và đất nhập làm một, Lưu Châu vừa tắm bên bờ sông, vừa cất tiếng hát vang với Tôn Nhị Đương. Người đẹp như hoa trên chiếc thuyền đi qua đó, không chút nề hà nam nữ khác biệt. Chỉ một cảnh đó trong nháy mắt đã khiến Lưu Châu trở thành nam thần, lấy đi trái tim của hàng vạn thiếu nam thiếu nữ. Tiêu Nghị xem Hồi đầu tiễn, xem đến đoạn đó tim vẫn không kìm được đập thình thịch. Cơ thể để trần của người đàn ông, bãi hoa lâu hoang vu, dõi mắt nhìn đất trời mờ mịt, tiếng ca du dương của Tôn Nhị Nương cộng thêm giọng nói đàn ông có chút xuồng xả và hoang dại của Trương Thuận, tất cả khiến cho người xem cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn lao và cái đẹp hùng hồn, nguyên thủy. Hơn nữa, Tiêu Nghị xem xong tị cứng. Anh Châu! Tiêu Nghị tháo tay nghe ra, biết Lưu Châu còn chưa ngủ hỏi. Trước đây lúc học ở trường thể tạo, anh học ngành nào? Tiêu Nghị từng nghe Lưu Châu nói, mẹ hắn không cho hắn học diễn xuất. Vì vậy Lưu Châu đành phải vào trường thể dục thể thao, học 2 năm làm người mẫu. Có tiền thì thi vào trường sân khấu điện ảnh, cuối cùng vào được ngành diễn xuất. Bơi lội. Lưu Châu xoay người lại, thở dài, nhìn trần nhà thất tận. Thảo nào người đẹp như vậy? Tiêu Nghị tua lại nhiều lần để ngắm cơ thể của hắn, cảm giác như đang xem tượng điêu khắc mỹ nam của Hy Lạp. Cậu đang xem cái gì vậy? Không có gì. Trong lòng Tiêu Nghị đáp, xem anh lõa tể. Lưu Châu nghiêng đầu, nhìn gương mặt của Tiêu Nghị được ánh sáng điện thoại hắt lên. Trong bóng tối, Tiêu Nghị giơ màn hình trước mặt, tai nghe quấn trước cổ. Cậu ngước mắt lên, nhướng mày nhìn Lưu Châu. Cậu rất đẹp trai, Lưu Châu nói. Tiêu Nghị bật cười, nhìn Lưu Châu đáp. Anh Châu đẹp trai nhất. Lưu Châu cười tự giễu lắc đầu. Anh Châu, Tiêu Nghị ngồi dậy. Anh có nghĩ đến chuyện tìm bạn gái kết hôn không? Sao lại hỏi thế? Lưu Châu thất thần hỏi lại. Tiêu Nghị nói, kết hôn rồi, sẽ có người chăm sóc anh. Lưu Châu cảnh giác nhìn Tiêu Nghị. Cậu lại không muốn làm nữa à? Em không có ý này. Tiêu Nghị nói, em sợ anh sẽ cô đơn. Hơn nữa cho dù anh có bạn gái, em vẫn có thể chăm sóc anh. Hai cái này không xung đột với nhau mà. Không được. Lưu Châu lạnh lùng đáp, thở dài. Tiêu Nghị suy nghĩ một chút nói tiếp. Em không muốn đùa với anh hay là gì đâu. Cũng không hề có ý cười nhạo anh. Anh Châu, anh nhìn em này, nhìn em này. Tiêu Nghị đứng dậy, bước đến bên giường bệnh ngồi xuống, lấy chăn chùm lên đầu để lộ hai mắt nhìn Lưu Châu. Lưu Châu chấm hỏi. Tiêu Nghị nói, trước đây em cũng liệt, bị cái bệnh vặt này nhưng không nói cho được ấy. Cảm ơn ý tốt của cậu, tôi không bị bệnh đó, cho nên không cần đồng bệnh tương lần. Tiêu Nghị vội vàng xua tay, em không có cười nhạo anh. Thật ra chuyện này đối với đàn ông rất bình thường, không ảnh hưởng gì lớn. Mặt Tiêu Nghị đỏ bừng, cũng may là trời tối, Lưu Châu không nhìn thấy sắc mặt của cậu. Tiêu Nghị nói tiếp, lúc em mới đi làm, ngày nào cũng mệt muốn chết, còn bị bạn gái mắng, chuyện đó có bị chút, nhưng mà chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ dần bình thường lại. Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy. Lưu Châu không khách sáo nổi, hồi tôi mới gặp cậu, nhìn mặt cậu xanh bôi trắng, hình như là thằng quay tay quá nhiều vậy. Quay tay nhiều quá sẽ hồ phi phách tán đấy biết không? Đó là vì thức đêm thôi. Nói chung, nếu anh cần, em đưa anh đi khám nam khoa, hoặc là em giúp anh tìm bác sĩ. Nếu như cần người xoa bóp tuyến tiền liệt, em cũng có thể giúp anh. Lưu Châu gầm lên. Số cuộc, cậu có biết tuyến tiền liệt ở chỗ nào không hả? Cái đó thì liên quan gì đến bệnh liệt dương? Tiêu Nghị sợ đánh thức bệnh nhân ở phòng kế bên. Lưu Châu quá thật là chịu thua cậu, vớ lấy cái gối ném qua, đập Tiêu Nghị ngã xuống giường. Không phải như cậu nghĩ, Lưu Châu nói, cậu không hiểu đâu. Tiêu Nghị thành khẩn tha thiết chờ mong nhìn Lưu Châu. Lưu Châu suy nghĩ một chút, không thể nhìn được nữa. Tôi nói cho cậu nghe, tại sao Trương Hân Diện lại nói tôi như thế? Cậu nhớ kỹ cho tôi, không được nói với ai. Tiêu Nghị vội vàng nói, vâng vâng, tuyệt đối không nói. Có người muốn tra hỏi cậu, dùng kẹp bóng tay của cậu, cậu cũng không được nói, biết chưa hả? Tiêu Nghị nghĩ thầm, làm gì có ai tránh đến độ dùng cực hình bức cung tôi, hỏi tại sao anh bị liệt dương chứ? Căn bản chẳng có bao nhiêu người quan tâm cái này đâu, biết chưa? Ngoài mặt vẫn nói, hiểu rồi, lấy sinh mạng của cả nhà em ra uy hiếp, hỏi tại sao anh, ấy ấy em cũng không nói. Tôi không có ấy ấy. Lưu Châu dữ tợn nói, cậu ở trên ti anh già, có đọc về chuyện tôi quay bộ phim đầu tiên đúng không? đúng rồi, Tiêu Nghị đáp. Anh bị chế tác dùng quy tắc ngầm đúng không? Lưu Châu ờ một tiếng, hình như đang suy nghĩ tìm từ. Tiêu Nghị nói, cũng đâu có sao, anh nằm trên người ta không phải chất bình thường sao? Tôi không có cảm giác với đàn ông, chưa từng có. Ồ, Lưu Châu nói tiếp. Sau đó, có một người bạn, chính là Trịnh Tiểu Thông, hắn nghĩ cách cho tôi. Muốn nổi tiếng thì phải chịu quy tắc ngầm, nếu không sẽ không nhận vai tốt. Nhưng mà bảo ông đây đi ấy ấy với cái tên mắc ói kìa, sao tôi làm được? Tiêu Nghị biết Trịnh Tiểu Đông là trai thẳng, đến con cũng có rồi. Không có chuyện đem chuyện đó ra để chơi xỏ Lưu Châu, liền nói. Đúng vậy, nếu anh không có cảm giác với đàn ông, sao có thể cứng? Trịnh Tiểu Thông, bảo tôi, bảo tôi. Lưu Châu không nói được, Tiêu Nghị nghĩ thầm. Tin này đúng là giật gân, có điều cậu không hề nghĩ rằng mình biết được bí mật gì. Chỉ thấy rất vui, rất mãn nguyện, bởi vì Lưu Châu cuối cùng cũng kể cho cậu nghe về quá khứ của mình. Bảo anh cái gì? Tiêu Nghị dục. Bảo anh cải trang thành con gái hả? Lưu Châu mắng. Cậu bị điên à? Không thích đàn ông, với cải trang thành nữ có liên quan gì với nhau? Tiêu Nghị lập tức nói. Rồi rồi, anh nói tiếp đi. Bảo tôi đi mua thuốc uống. Là cái gì? Cụm từ Lưu Châu nói đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Tiêu Nghị. Lưu Châu không nhìn được nói. Nói chung là một loại thuốc. Cậu chỉ cần biết đó là loại thuốc kích dục là được. Tiêu Nghị suy nghĩ. Thuốc gì mà thần kỳ vậy? Phải lên mạng tra mới được. Lưu Châu nói. Sau đó tôi liền... Là Viagra hả? Lưu Châu gầm lên. Không được nhắc đến cái tên đó. Tiêu Nghị suýt chút nữa giật mình té xuống giường, đầu đổi sọc đen. Lưu Châu lại nói tiếp. Sao tôi làm tên đó, hết. Tiêu Nghị hỏi. Nhưng mà cái đó có liên quan gì đến bệnh liệt dương? Lưu Châu nói. Bị ám ảnh tâm lý, cậu không hiểu hả? Trịnh Tiểu Thông còn nói nhắm mắt lại, hít sâu bò lên. 3 phút là xong. Cậu có biết đối với một người không biết gì về chuyện này ảnh hưởng lớn đến như thế nào không? Tiêu Nghị gần như có thể hiểu được cảm giác của Lưu Châu. Sau đó anh liền, ấy ấy hả? Lưu Châu hậm hực. Có một chút. Cũng có thử với Trương Hân Nhiên vài lần. Không hứng nổi, đành phải uống cái kìa. Vai ra. Thuốc hả? Tiêu Nghị bổ sung. Không được nhắc đến cái tên đó. Lưu Châu giận dữ hét lên. Tiêu Nghị đáp. Rồi rồi rồi. Uống vào thì cứng. Cứng thì sẽ phản xạ có điều kiện. 3 phút. 3 phút là xong. Không khống chế được. Vì vậy cùng với Trương Hân Nhiên cũng rất nhanh. 3 phút liền ấy. Cho nên hoặc là thế này, hoặc là thế kia, đổm lại là không có lần nào bình thường. Thế nên con yêu tinh phẫu thuật thẩm mỹ đó mới đọc miệng chửi tôi như vậy, hiểu chưa? Tiêu Nghị rốt cuộc đã hiểu. Cái này chỉ là tâm lý thôi, không sao đâu, thả lỏng là được mà. Lưu Châu nói, với lại tôi không muốn yêu đương cũng không hoàn toàn vì lý do đó. Trương Hân Nhiên, cô ta. Hai, bạn gái cậu ngày nào cũng chửi cậu cứng được không? Được, Tiêu Nghị đáp. Tiêu Nghị nghĩ thầm, ngày nào anh cũng mắng tôi vẫn cứng được vậy. Chuyện này có liên quan gì sao? Lưu Châu im lặng một lúc. Là thế này. Anh Châu của cậu trước đây vì kiếm tiền, phim gì cũng nhận, rất bận, chưa từng có tâm trạng đi yêu ai, cho nên bạn bè mới đặt cho tôi biệt danh Lưu Phát Tài. Bây giờ cũng không có tâm trạng, Lưu Châu nói. Hiểu không hả? Muốn tĩnh tâm lại, chuyên tâm chăm sóc cho tình yêu của mình. Nhưng giới giải trí này, 3 màu 7 sắc, trai trai gái gái, ai cũng đều mang mặt nạ. Cậu quen một người, cậu có biết bọn họ là người thế nào không? Giống như cậu sùng bái tôi, sùng bái Lê Trường Chinh, cũng chỉ thấy lớp mặt nạ chúng tôi thể hiện ra bên ngoài. Cậu không nhìn được con người thật sự của chúng tôi, không nhìn được bất kỳ ai. Em biết anh. Tiêu Nghị cười nói, biết con người thật của anh. Lưu Châu ừ một tiếng. Cậu hiểu nam thần của cậu rồi, áo mộng sẽ tan vỡ. Trương Hân Nhiên, Ninh Á Tịnh, Lê Trường Trinh, Ô Hạng Cổ, có những người cậu đều biết. Không có, Tiêu Nghị nói. Sau khi biết anh, em càng yêu anh hơn. Đó là cậu thôi. Không nói với cậu nữa, tôi là người bình thường, không nói chuyện nổi với kẻ tâm thần, ngủ đi. Lưu Châu có chút phiền, xoay người nằm xuống không nói nữa. Tiêu Nghị còn muốn an ủi vài câu, nhưng biết được chuyện gì đã xảy ra là được rồi, cái này chỉ là yếu tố tâm lý thôi. Chỉ cần gặp được người mình thích nhất định sẽ ổn, cảm giác ham muốn ấy có cản cũng không cản được. Cái gì mà thế này thế kia, nói chung đều là vì không đủ thích thôi. Sáng hôm sau, Tiêu Nghị vừa thức dậy, Lưu Châu đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi. Xuất viện, Lưu Châu nói. Tiêu Nghị ngây người. Nếu còn không xuất viện, tôi sẽ... Vâng, Tiêu Nghị nói. Em đi làm thủ tục xuất viện đi thôi. Tiêu Nghị biết nếu con không chịu xuất viện, Lưu Châu sẽ giận thật. Tuy rằng bác sĩ đã khuyên nên quan sát thêm một thời gian, nhưng Tiêu Nghị biết Lưu Châu tuyệt đối sẽ không chịu ở thêm trong bệnh viện. Thế nên, đi làm thủ tục xuất viện, có thể về nhà cậu cũng rất vui. Các bác sĩ đều cười cười nói nói với cậu. Ở trong viện lâu như vậy, Tiêu Nghị rất được yêu mến, còn cầm một xấp giấy và ảnh như xin chữ ký của Lưu Châu. Lưu Châu ký xong, cùng xuất viện. Lúc xuất viện, hầu như không có ai nhận ra hắn. Hắn cũng không muốn chụp hình chung với nhân viên bệnh viện bởi vì quá tiều tụy. Hơn nữa, cũng gầy đi rất nhiều. Tóc đã hơi dài và bù xù. Râu cũng mọc ra, cố tình để ria bên mép trông chẳng khác gì ông chủ. Sau khi quay về Bắc Kinh, còn phải đi kiểm tra định kỳ, làm phục hồi chức năng. Trong vai hắn còn có hai cây đinh. Tiêu Nghị vốn dĩ muốn Lưu Châu tốt nhất là nghỉ ngơi một thời gian không đóng phim, nhưng hắn ở nhà mãi cũng chán. Hơn nữa, 3 tháng giam mình trong phòng bệnh, tính tình càng ngày càng tệ. Tuy rằng Lưu Châu đã cố gắng kiềm chế, nhưng Tiêu Nghị có thể nhìn ra. Vì thế cậu bèn tìm đủ mọi cách chọc cho hắn vui, để hắn thoải mái hơn. Sau sự cố lần này, Lưu Châu có vẻ không giống lần trước, hắn gần như không mắng Tiêu Nghị, cũng rất ít khi sai bảo cậu. Có lần Tiêu Nghị đi xuống nhà, thấy Lưu Châu đang tự rửa cốc, sợ muốn chết. Để em, Tiêu Nghị nói, anh Châu, anh... Làm sao? Lưu Châu chầm chầm nhìn cậu. Tôi chỉ hoạt động một chút thôi, lâu rồi không làm gì. Lưu Châu gầy hơn nhiều so với trước đây. Stylist chưa đến xử lý cái đầu, nhìn hắn có cảm giác một ảnh đế bệ trạc. Tiêu Nghị cầm cái cốc lên rửa. Lưu Châu lại ra bàn ăn cắt trái cây. Ăn đi. Sau khi Tiêu Nghị rửa chén xong, Lưu Châu đưa xoài cho cậu nói. Ăn đi. Rồi đứng dậy đi. Tiêu Nghị trong lòng trung như cậy sấy, sợ rằng đây là phút yên bình trước cơn bão. Anh Châu, sao anh không mắng em? Giờ có ăn hay không? Lưu Châu giận dữ quát. Sợ tôi bỏ độc chắc. Thế là Tiêu Nghị mới yên tâm ngồi ăn. Lưu Châu đối xử với Tiêu Nghị rất tốt, cũng không nổi giận với cậu. Buổi tối đi mua đồ còn hỏi Tiêu Nghị. Cậu muốn mua gì không? Tiêu Nghị giật mình. Nghĩ Lưu Châu nhất định là bị ai đó nhập vào rồi. Không có. Anh Châu. Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị. Tiêu Nghị nói. Anh như vậy thật đáng sợ, không phải là bị cái gì đã kết chứ, anh có sao hay không? Lưu Châu ném iPad xuống, hít sâu một hơi. Như sắp nổi điên lên với Tiêu Nghị, thế nên cậu vô cùng mong đợi nhìn hắn, chờ hắn mắng mình. Cậu đi ngủ đi. Lưu Châu lại kiềm chế được. Nghỉ sớm một chút. Lưu Châu khách sáo như vậy, Tiêu Nghị ngược lại thấy bọn họ thật xa cách, đành phải nói. Vâng. Tiêu Nghị lủi thủi đi về phòng. Lưu Châu nhìn cậu dường như muốn nói gì đó lại kiềm xuống được. Tiêu Nghị lên Weibo phát hiện đoàn phim đã quay xong. Thay đổi diễn viên, Ô Hạng Cổ lên đóng vai chính với Lê Trường Chinh. Ảnh chụp chia tay với đoàn làm phim. Không tan Lưu Châu vào, chỉ nói với bên ngoài là vết thương của Lưu Châu tái phát, sợ chọc giận fan Lưu Châu không dám nói nhiều. Lưu Châu lên Weibo chỉ chia sẻ với bạn bè quen thuộc ảnh chụp phòng bếp. Nội dung là, cuối cùng cũng về nhà. Năm nay phải cố gắng hơn, đóng phim thật tốt. Trên bàn có một đĩa xoài đã được cắt, còn có cả dĩa. Tiêu Nghị không xem tấm ảnh của đoàn làm phim, chỉ bình luận dưới ảnh của Lưu Châu. Xoài rất ngon, năm nay là tiếp tục cố gắng, nhưng cũng phải quý trọng thân thể. Hoàn toàn phục hồi rồi hãy quay phim. Tiêu Nghị lướt lướt một lát, sau đó có thông báo. Tiêu Nghị mở ra xem, thấy Lưu Châu trả lời mình. Ta là thiên tài Lưu Châu. Ừ, cảm ơn cậu vẫn luôn chăm sóc tôi trong những ngày bị thương, cũng may có cậu bên cạnh. Khoảng khắc đó Tiêu Nghị không biết hình dung thế nào. Thì ra là vậy sao? Lưu Châu tốt với cậu như vậy, nguyên nhân là vì cậu ở bên hắn trong thời gian nằm viện à? Tiêu Nghị đọc bình luận này xong suýt chút nữa bật khóc, trong lòng vừa xót xa vừa hạnh phúc. Để điện thoại sang một bên, cậu tin rằng Lưu Châu nhất định sẽ bình phục. Sau này, còn có thể đóng nhiều phim hơn, tiếp tục làm nam thần của mọi người. Hôm nay Tiêu Nghị nghiêm khắc dựa theo kế hoạch của cố vấn dinh dưỡng và giáo viên trị liệu, tiến hành tập luyện cường độ thấp và điều chỉnh chế độ ăn uống cho Lưu Châu. Mấy hôm sau, Đỗ Mai gọi điện thoại tới, bảo Tiêu Nghị đến công ty, chủ yếu là báo cáo tình hình hồi phục của Lưu Châu cùng với kế hoạch sắp tới. Trong năm này tốt nhất là không đóng phim nữa, Tiêu Nghị nói. Chủ yếu là muốn xem cậu ta thế nào, bây giờ đã là tháng 10. Năm nay, ba bộ phim chỉ lên được một. Trong lúc dưỡng bệnh là không thể đảm bảo tần suất xuất hiện. Nếu kéo dài tới sang năm, độ tuyên truyền sẽ bị giảm. Tiêu Nghị không dám nói nhiều, chuyện này cậu không quyết được. Đỗ Mai lại nói, chủ yếu là bản thân cậu ta có muốn đóng không thôi. Tiêu Nghị nghĩ thầm, câu này giờ hỏi thẳng không phải nhanh hơn sao, nhưng Lương Châu thật sự rất muốn đóng tiếp. Hắn đang tích cực, tập luyện phục hồi, nhưng phần vai bị thương để lại di chứng. Nếu lại để ngã tiếp trúng chỗ đó là coi như xong đời, thế nên không thể tập luyện quá nặng, thậm chí là không thể tập thể hình. Thước thang, phẫu thuật, gắn đinh thép, tất cả những thứ đó ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe một người. Lưu Châu nhìn Tiều Tụy hẳn đi. Anh ấy muốn đóng. Tiêu Nghị nói, nhưng mà thể lực của anh ấy không cho phép, nhất là những cảnh đánh đấm. Đỗ Mai ngẫm nghĩ. Cậu mang sắp này về cho cậu ta xem. Nếu có hứng thú thì bảo cậu ta đến công ty khi có thể. Tiêu Nghị cầm kịch bản lật vài tờ. Tổng giám đốc, tôi nghĩ bây giờ vẫn chưa thích hợp. Anh ấy cần phải nghỉ ngơi. Tiêu Nghị nói xong câu đó phát hiện sắc mặt Đỗ Mai rất khó coi. Vậy thì thôi. Đỗ Mai nói, bộ này cho Ô Hạng Cổ. Tôi biết không thể miễn cưỡng Lưu Châu, dù sao sức khỏe là quan trọng nhất. Nhưng năm nay chỉ có một bộ phim truyền hình, tỷ suất người xem và danh tiếng đều không lấy lại được. Tôi cũng là muốn tốt cho cậu ta. Cậu phải hiểu, Tiêu Nghị. Tiêu Nghị có chút bất an, suy nghĩ một lát nói, tôi cứ về hỏi ý kiến anh ấy đã. Đỗ Mai gật đầu. Tiêu Nghị biết mình nói thế Đỗ Mai sẽ không vui. Nếu là bình thường cậu sẽ không nói với Đỗ Mai như thế. Nhưng bây giờ Lưu Châu là quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả công việc của cậu. Tiêu Nghị mang kịch bản về. Lưu Châu cũng không xem, chỉ bảo, đi, ngày mai cậu theo tôi đến công ty. Tiêu Nghị nói, anh không suy nghĩ lại sao? Anh cũng đâu có thiếu tiền. Lưu Châu nói, tôi không thiếu tiền, vấn đề là fan không thể chờ, cậu hiểu không? 2 năm không tra phim, danh tiếng của cậu cũng mất rồi, sau này có muốn cứu cũng không cứu được. Tiêu Nghị hỏi, cơ thể anh có chịu nổi không? Chịu chút cửa khổ có là gì? Lưu Châu đưa tay trái ra sau, bóp bóp vai mình. Quay phim bị thương là chuyện bình thường, anh đế nào mà chưa từng bị thương? Vì vậy, Lưu Châu ngay cả kịch bản cũng không xem, đi ký hợp đồng. Tiền thù lao vẫn rất cao, không hề vì bị thương mà giảm xuống. Đỗ Mai chắc cũng đoán được, hắn sẽ nhận, tất cả đều đã chuẩn bị hết. Tiêu Nghị vẫn không thấy vui vẻ, Lưu Châu gọi cậu nói, cậu không biết đấy thôi, lần này tôi bị thương, người tổn thất nhiều nhất là Đỗ Mai. Giữa đường đuổi người, thù lao thấp không nói, tỷ suất người xem cũng chưa chắc sẽ cao. Tuy Lê Trường Chinh diễn rất tốt, nhưng hắn không quen đóng phim truyền hình. Bây giờ chỉ có thể xem, nâng Ô Hạng Cổ lên được không thôi. Tiêu Nghị có chút đố kỵ, không muốn để Ô Hạng Cổ được nâng lên, nhưng Lưu Châu lại rất tự tin, cho rằng vị trí của mình sẽ không bị dao động. Qua đây, đọc kịch bản cho tôi nghe. Lưu Châu về đến nhà là ngồi xuống sofa. Tiêu Nghị mỉm cười. Thợ chăm sóc sắc đẹp massage mặt cho Lưu Châu, Tiêu Nghị ngồi bên cạnh đọc kịch bản cho hắn nghe. Lưu Châu phải nhanh chóng trở về trạng thái tinh thần tốt nhất, tuy rằng lần này bị thương khiến cho da dẻ hắn không được như trước nữa. cũng có thể là vì hắn quả thực đa già, không thể tiếp tục kiếm tiền nhờ những bộ phim tuổi thanh xuân nữa, phải tìm cách thay đổi hình tượng. Sang năm, hắn đã 30 tuổi rồi. Tiêu Nghị đọc trước kịch bản một lần. Bộ phim này có tên Bánh mì tình yêu, có chút giống Chung cư tình yêu. Lưu Châu sẽ vào vai một công tử con nhà giàu, ngồi trên đống vàng và vô công rỗi nghề. Có một đám anh em suốt ngày tìm đến mượn tiền, suốt ngày chỉ biết ăn với trời. Sau cùng Lưu Châu theo đuổi một cô gái, bị moi hết tiền, cuối cùng mới phát hiện ra cô gái đó là do anh em phái đến lừa tiền mình. Khiến người xem bất ngờ chính là kết thúc. Nó đi ngược lại với trào lưu của các phim trong nước. Vì thiếu gia này tán gia bại sản, rốt cuộc phát hiện ra cô gái vẫn luôn ở bên mình, không xa rời. Vì vậy hoàn toàn tỉnh ngộ, hai người yêu nhau, bắt đầu cuộc sống mới. Ở một tiệm bánh mì, ngụ ý có được cả bánh mì và tình yêu, còn sự giàu sang trước đây không cần quan tâm nữa. Tương lai không gây dựng sự nghiệp, cũng không trả thù, chỉ sống một cuộc đời bình yên giản dị. Kịch bản không tệ, Lưu Châu nói. Kết cục là ở tiệm bánh mì của Lý Quang Minh và bạn gái à? Ừ, Tiêu Nghị nói. Một câu chuyện tình yêu rất bình thường, cải biên từ một tiểu thuyết ngôn tình. Câu chuyện rất bình dị, yêu cầu đối với diễn viên lại càng cao, với một diễn viên nữ càng cao hơn. Kết quả Tiêu Nghị thế nào cũng không ngờ được, vai bạn gái lại là do Kỳ Ái, bạn thân của Ninh Á Tình đóng. Lưu Châu vừa nhận bộ này, tối đó Ninh Á Tình đã gọi điện thoại tới. Tiêu Nghị nghe điện thoại, hai người cười hi hi ha ha cả buổi. Ninh Á Tình còn chủ động tìm nhà sản xuất, đề nghị được làm khách mời. Lưu Châu thế nào cũng được, Tiêu Nghị liền chuẩn bị để đi quay. Bộ này quay ở Bắc Kinh, không cần đến Hoành Điểm nữa. Nhưng là tháng 11. Bắc Kinh đã bắt đầu rét. Trong phim có đủ 4 mùa xuân hạ thu đông. Cơ thể của Lưu Châu còn chưa hoàn toàn bình phục, cần phải chuẩn bị. Tháng 11 khởi quay, quay trong một tháng, quay xong là chuẩn bị đoán năm mới. Tiêu Nghị đã lên kế hoạch, năm nay chắc sẽ được nghỉ Tết khá lâu. Định đưa Lưu Châu đến Canada an dưỡng. Ở đó không khí trong lành, đồ ăn cũng ngon, thuê một biệt thự nhỏ tự nấu ăn. Tất cả đều rất tốt đẹp, cho đến ngày khởi quay. Bắc Kinh rơi vào mùa đông lạnh nhất trong 20 năm qua. Tiêu Nghị, cả người muốn đóng băng, xui xẻo là chỗ trường quay lại không có hệ thống sưởi. Đoàn phim tạm thời mua điều hòa nóng mắt lên. Người ra người vào, căn bản không ấm nổi. Tiêu Nghị chảy nước mũi giống hệt như thỏ Tuyết Kỳ. Nấp trong góc tượng trung chảy vì lạnh. Tôi đến thăm mọi người nè. Ninh Á Tình vỗ vai Tiêu Nghị. Chị Á Tình, xin chào. Tiêu Nghị nhìn Ninh Á Tình, cậu đắp hết quần áo của Lưu Châu lên người. Lạnh quá. Ninh Á Tình dở khóc dở cười, mặc áo lông, ngồi lên cái ghế bên cạnh Tiêu Nghị, hỏi tình hình Lưu Châu dạo này thế nào. Có vẻ rất lo lắng đến tình trạng hồi phục của hắn. Tiêu Nghị chỉ luôn mồm nói không sao đâu. Một lát sau, Lưu Châu mắc cúp xong, đi ra, mặc đồ ngủ bằng vải bông, nhìn giống hệt một người đàn ông của gia đình. Tôi lên đây. Kỳ Ái nhanh nhẹn cởi áo khoác, đưa cho trợ lý, nhỏ thuốc nhỏ mắt. Ninh Á Tình và Tiêu Nghị cùng nói, cố lên. Đừng căng thẳng quá. Ninh Á Tình cười nói, nam thần của cậu sẽ đỡ cậu. Kỳ Ái cười đắc ý, tiến lên. Các cô gái đều tập trung chú ý vào Lưu Châu. Hắn mặc đồ ngủ mang dép lê, dịu dàng đến tan chảy, tóc đã được cắt. Dưới ánh đèn nhìn, da dẻ cũng rất khỏe khoắn. Thế nhưng, chỉ có mình Tiêu Nghị biết. Lúc chụp tạo hình, da dẻ của hắn đã không còn khỏe như ngày xưa. Hơn nữa, vì bị thương, nên nhìn cũng thiếu đi sự trạng trở. May mà nền tảng vẫn còn. Chỉ cần phấn chấn lên một chút là ổn. Việc chăm sóc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng trong thời gian vừa rồi rõ ràng cũng có hiệu quả. Cảnh đầu là Lưu Châu nghe tin Ngải Ninh có thai, hai người cùng lên. Tiêu Nghị có chút lo lắng, Lưu Châu không tìm được cảm giác. Lúc hắn đi ra khỏi phòng hóa trang, miệng vẫn lẩm bẩm, hình như đang học lời thoại. Trước đây, chưa từng có tình trạng này. Tiêu Nghị hít hít mũi, đứng bên cạnh Ninh Á Tịnh, căng thẳng nhìn Lưu Châu. Thầm nghĩ, nam thần, anh nhất định phải tìm được cảm giác nhé. Lưu Châu và Kỳ Ái đều vào vị trí. đứng giữa bối cảnh, Lưu Châu đã biết Kỳ Ái mang thai. Tiêu Nghị biết đây là một kỹ xảo của biên kịch thường dùng trong phim truyền hình, chính là để lược bỏ đi cái đóng dài phía trước, khán giả chỉ cần xem là đã hiểu thế nào. Ví dụ như, quay một cảnh Kỳ Ái ôm bụng, đi từ bệnh viện ra, sau đó các đoạn Kỳ Ái nói với Lưu Châu là mình mang thai. Sau đó, quay lại là cảnh phản ứng của Lưu Châu khi nghe tin Kỳ Ái có thai. Thư ký trường quay gõ lắp bầu, bắt đầu. Cái gì? Lưu Châu nhìn Kỳ Ái. Kỳ Ái mới nhỏ thuốc nhỏ mắt, nước mắt lưng tròng nhìn Lưu Châu. Em nói, Kỳ Ái nhấn mạnh từng chữ. Em có thai rồi. Khóe miệng Lưu Châu giật giật, nhìn Kỳ Ái, sau đó đưa mắt đi chỗ khác. Lành nhạt nói. Vậy thì bỏ nó ra. Toàn trường phim đều cứng đờ. Im lặng mấy giây, tất cả nhân viên trong trường quay đều phá ra cười. Bỏ nó ra. Ninh Á Tình cười như điên, Tiêu Nghị cũng không nhịn được cười, đạo diễn trêu. Là bỏ nó đi, hoặc xin nó ra. Bỏ nó ra là cái gì? Lưu Châu lúc này mới nhận ra mình nói sai, dở khóc dở cười, phất tay nói. Xin lỗi, nhớ nhầm. Tiêu Nghị biết Lưu Châu trong đầu đang nghĩ là bỏ nó đi, hoặc xin nó ra, cho nên nhất thời nói lẫn. Nhưng mà cái này thật sự rất mắc cười, hai người vào vị trí lần nữa. Em có thai rồi, Lưu Châu nói. Vậy thì bỏ nó đi. Cũng may Lưu Châu không nói xin bỏ nó. Nếu không Tiêu Nghị sẽ cười điên luôn. Kỳ Ái dậm chân xuống sàn nhà, ân ực nước mắt tức giận nói. Đây là con của anh đó. Đừng kích động như vậy, Lưu Châu lạnh lùng nói. Dậm chân như thế không sợ sảy thai à? Tiêu Nghị cứng đờ, nên Á Tình hỏi. Kịch bản này là do ai viết thế? Anh sắp không chịu nổi rồi. Câu này không nói sai, nhưng Tiêu Kỳ cảm thấy Lưu Châu hình như chưa nhập vai, không giống như bình thường. Chỉ thoáng một cái đã hòa mình vào nhân vật. Anh biết không? Kỳ ấy ngưng ngứng nước mắt nói. Bạn bè ai cũng bảo em bỏ nó ra. Xin lỗi, em cũng nhớ lộn. Lưu Châu phì cười, Kỳ ấy lạnh trung, đi uống một chút nước nóng. Quản lý đoàn làm phim điều chỉnh rõ từ điều hòa thổi về phía hai người. Lưu Châu và Kỳ Ái đều không nhập vai. Cảnh đầu tiên phải từ từ mới có thể ăn ý được. Nhưng Tiêu Nghị theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn. Bình thường dù là cảnh gì, Lưu Châu đều có thể nhập vai trong nháy mắt. Nhưng hôm nay, hắn và Kỳ Ái đều không bình thường. Lần thứ ba, Kỳ Ái dần dần tìm được trạng thái. Lưu Châu cười đểu. Vậy thì cô xin nói ra. Tôi nuôi, được chưa hả? Mặt Kỳ Ái biến sắc, kinh ngạc nhìn Lưu Châu. Lưu Châu nhướng lông mày lười biếng nói. Nhưng tôi sẽ không kết hôn với cô đâu. Kỳ Ái không kìm được thở dốc, sắc mặt thay đổi. Tiêu Nghị nghĩ thầm, Kỳ Ái diễn rất khá. Cô lùi một bước, Lưu Châu cười cợt chăm chọc. Con cô sinh ra, tôi đưa tiền cho cô. Còn con đưa cho tôi. Cô không cần phải để ý đến nữa. Mặt của Kỳ Ái đầy phẫn nộ, chịu đựng và không cam lòng. Hơn hết là sự tức giận và bị sỉ nhục. Thế nào? Lưu Châu lẩm bẩm, dùng ngón tay chọt chọt bụng của Kỳ Ái, tới đó tị mắt. Sau hai giây, đạo diễn hô cắt. Lưu Châu nói, xin lỗi, quên thoại. Kỳ Ái nghỉ ngơi một lúc, Lưu Châu xem kịch bản, bắt đầu lại. Lần này Lưu Châu quả thực không vào trạng thái. Ngay cả Ninh Á Tịnh cũng phát hiện ra, cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Con cô giữ. Tiêu Nghị vẫn căng thẳng nhìn Lưu Châu. Lúc mặt hắn để lộ ra vẻ chần chừ, Tiêu Nghị lập tức lật trang trắng sau kịch bản, viết lên đó. Tiền cấp dưỡng. Tôi đưa tiền cấp dưỡng. Lưu Châu nhàn nhạt nói. Con đưa tôi, cô không cần quan tâm nữa. Kỳ Ái thở dốc, cố gắng không để nước mắt rơi ra, không kìm được trung lên. Lưu Châu chọt chọt bụng cô nói, huống chi, tôi còn không biết, đây có phải là con của tôi không? Cát! Đạo diễn hô. Tiêu Nghị thở phào nhẹ nhõm. Đạo diễn nói, làm lại! Tiêu Nghị thiếu chút nữa đập đầu vào tường. Lưu Châu đứng bên bàn uống nước nóng, đạo diễn đi đến nói vài câu, Lưu Châu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tiêu Nghị lập tức lấy giấy ra viết những từ quan trọng. Thoại của cảnh này chia làm 5 tờ. Lúc bắt đầu lại, Tiêu Nghị cầm giấy, đứng xa xa giơ cho Lưu Châu đọc. Chuyện cậu lo nhất cuối cùng cũng xảy ra, chấn thương sọ não của Lưu Châu đã để lại di chứng. Hắn nhớ được tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người, chứ riêng phần nhớ kịch bản là xảy ra vấn đề, không phải hoàn toàn không nhớ mà là phải nghĩ. Mà thời gian để nghĩ cầu kế là gì, toàn bộ cảm xúc của nhân vật đã mất hết sạch. Lưu Châu, cả cảnh diễn từ đầu đến cuối đều mất tự nhiên. Đạo diễn thấy Tiêu Nghị cầm giấy đứng ở xa tiệm gốc, giơ lên cho Lưu Châu xem, không nói gì. Nhân viên thì thào bàn tán. Tiêu Nghị lòng rối bời, biết là làm thế này sẽ khiến người ta nhận ra Lưu Châu không nhớ lời thoại. Nhưng nếu không dùng chiêu đầy, Lưu Châu sẽ lại nói soát câu hoặc là soát chữ. Hơn nữa không biết lúc nào lại bị mắc. Có đôi khi cả lời thoại cảnh đó đều nhớ, nhưng lại quên một câu hoặc một từ trong đó. Lưu Châu hoàn toàn không nhập vai được, quay đi quay lại nhiều lần. Đạo diễn rốt cuộc cũng cho qua. Tiêu Nghị không bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng xuống, trái lại càng lo lắng hơn. Cảnh tiếp theo là Kỳ Ái tìm đồ trong phòng làm việc. Lưu Châu xoay người bước nhanh ra ngoài. Tiêu Nghị và Lưu Châu đứng trong hành lang, gió thổi lạnh thấu xương. Lưu Châu lúc này căn bản không nói gì, mệt mỏi vuốt vuốt mái tóc. Đưa kịch bản cho tôi xem lại.